Nhưng ánh mắt thương xót kia đè ép cô phải cúi người khom lưng, đứng cũng không đứng thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net